Chương 467, Bạch Cốt Độc Nấm. Hôm nay phần 2 Dực Phong gật đầu, ca, ngươi biết ta là cái gì muốn với ngươi sao? Cũng là bởi vì ngươi người này đặc biệt sáng suốt. Có chút náo nhiệt nhìn liền chơi, tuyệt đối không phải dính vào. Tiểu Phong, ta chỉ thì không muốn để cho mình huynh đệ đem luyện cấp thời gian đều làm lỡ ở đồ lao vô công giã chiến bên trên. Lạc Lam sắc mặt trở nên hồng, ngượng ngùng cười cười, ca ca, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Ngày hôm qua lỏ gặp phía trước ta khốn cực, cho nên ngươi nói làm cho chúng ta chạy đến gì hệ gỗ thời điểm, ta với ngươi hổ nháo. Ta yêu thương nhéo nhéo tiểu mỹ nữ cầm hài, nha đầu ngốc, ngươi bây giờ đã hiểu cũng không chậm, ngươi xem một chút đi, bọn người kia vì một tấm vào bản khoán, giết bao thê thảm ác, ta phỏng chừng lúc này đầy ba cái quân đoàn chắc là toàn tình đầu nhập, phỏng chừng chiến dịch sau khi chấm dứt, bình quân đẳng cấp cũng phải dựa theo một cấp tả hữu giảm bớt. Cho nên, ngươi không trách ta, đúng không? Lạc Lam yêu thương nhung nhớ ở ngực của ta nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy, hai mắt của ta tuyệt không chú ý quét trước ngực của nàng. Cái này vạn ác phong linh sáo trang thực sự là quá hoán nghiệm, vì sao ngực thiết kế thấp như vậy, cho ta xem đến đó sao một mảng lớn tuyết trắng, thực sự là lôi, lôi ta đâu còn không biết xấu hổ trách nàng. Phải biết, lúc xế chiều mình cũng lòng tốt làm chuyện xấu, đem Lạc Lam thân thể nhìn rõ ràng không có việc gì, ca ca vĩnh viễn sẽ không trách ngươi. Hắc hắc, ca ca ngươi tốt nhất. Đi vào trùy hệ nờ tống trận, mọi người đã đợi chờ đã lâu. Độc Luyến Thu Vũ lập tức hỏi, tình huống bên ngoài như thế nào tỉ, ngươi biết rõ còn hỏi, chính mình rõ ràng ở chiến hỏa có nhãn tuyến đấy. Độc Luyến Thu Vũ một quyền vùng ở tại trên vai của ta, cười mắng, ít nói nhảm, tỉ hỏi ngươi ngươi liền cẩn thận trả lời, thiếu theo ta âm dương quái khí. Ta xoa xoa cánh tay, không có gì, chúng ta đi thôi, tiếp tục đánh quái đi. Những lời này mới nói xong, Độc Luyến Thu Vũ đã không cố kỵ gì kẹp lấy cổ của ta, Phỉ Nhi thì bước nhanh xông lại, quăng lên trong tay mình quay về ngọn, ở cái mông của ta bên trên liên tục đập ba cái, chết chịu chịu, gần nhất càng ngày càng cả gan làm loạn, nhanh lên một chút đem quân tình như thực chất báo tới vài cái hé miệng cười, đối với lần này thành thói quen, nhưng Dực Phong, cả tủ Xino cùng 10 năm một tiện mấy cái này các lao gia ca y na ho gặp qua cảnh tượng này, cả đám trợn mắt há. Mồm. 10 năm một tiện rung giọng nói, ngoa tào, nằm cái danh tiểu phi, ngươi nha thật đặc biệt cờ mở nở hạnh phúc ca, cư nhiên cả ngày bị đại mỹ nữ bảo cúc. Dực Phong thì một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ, nhờ có ta bình thường coi như thành thật. Cả buộc Xino cũng gãi đầu một cái, Phỉ Nhi, ngươi dùng quay về ngọn đánh hắn, có điểm không thích hợp chứ? Phỉ Nhi dừng lại tay, dạ ca, ngươi muốn thay cầu mong gì khác, tình sao ta đau mắng nhiếc. Thằng nhãi này mới sẽ không cho ta cầu tình, hắn là muốn đem chính mình chiến kích cho ngươi mượn dùng phốc mọi người toàn bộ cười văng. Ta cũng nhân cơ hội tránh thoát Độc Luyến Thu Vũ cánh tay, sửa sang lại áo, ngươi đừng mang nhóm như thế quá đáng, luôn khi dễ như vậy ta. Độc Luyến Thu Vũ hai tay nắm chặt, bóp đầu khớp xương vang lên kẹt kẹt, có muốn hay không thử lại lần nữa? Không cần. Ta nuốt nước miếng một cái, ba cái hành hội ở bên ngoài rết đang nóng na ho đây. Cho nên sẽ không có chúng ta chuyện gì, ngược lại ngươi và Phỉ Nhi ở ba cái quân đoàn đều nằm vùng, nhất cử nhất động của bọn họ có thể nhìn rất rõ ràng. Hơn nữa, gì hệ gỗ vùng đất bản đồ lớn chúng ta cũng biết là cái gì đức hạnh, ngươi không đi đến vậy, khối kêu ý đồ con đường tuyệt đối ở trên bản đồ không có biểu hiện. Phỉ Nhi cực kỳ cơ trí nói, ý tứ của ngươi ta hiểu được, nếu như chiến hỏa người chơi đi vào nữa, chúng ta hoàn toàn có thể phái hai người đi qua. Ám sát chết bọn họ, đúng không thông minh? Hơn nữa, ta muốn nghiệm chứng một việc vừa nói, ta hướng về phía Dực Phong gật đầu. Dực Phong ngầm hiểu, rất mau lui lại ra khỏi đội ngũ, mạnh mẽ ẩn thân. Ta nói, mọi người xem nhìn mình bản đồ lớn, nhìn có thể hay không tìm được Tiểu Phong điểm vi, mọi người đều sợ, bởi vì, trên bản đồ căn bản là tìm không được Dực Phong điểm vi. Ta rất mau đưa Dực Phong tổ đến rồi trong đội ngũ. Tối hôm nay chiến hỏa là đừng nghĩ ở chỗ này hảo hảo soát quái, nhiều lắm tắm một cái rồi ngủ, nhưng là từ hôm nay lui về phía sau, vậy khó mà nói, Diệp Phong không phải người ngu, hắn cũng có rất tốt tính nhẫn lại, khối này gì hệ gỗ chi địa tuyệt đúng không là một sớm một chiều là có thể chuyến bằng phẳng, hắn trong đoạn thời gian này nhất định sẽ mang cùng với chính mình tinh anh đoàn nỗ lực luyện cấp, tranh thủ đem mình đội ngũ đẳng cấp để thăng. Đến lúc đó hợp thành đại bộ đội tiến đến bình chuyến gì hệ gỗ nơi, đến lúc đó, đối với chúng ta mà nói mới là thật khiêu chiến. Độc Luyến Thu Vũ phi thường vui mừng, "Tiểu phi, tâm trí của ngươi càng ngày càng thành thục, đây mới là một cái nhân vật thủ lĩnh hẳn có phong phạm." Ta thì sờ sờ như cũ có chút đau cái mông nói, "Tỷ tỷ ngươi đừng như thế khen ta, bằng không ta sẽ bị Vu tổng thống biển, ta nhưng không thể công cao cái chủ A Phỉ Nhi giận dữ, dạ ca. Cho ta mượn chiến kích dùng một chút, xem ta không phải đập chết đây nên chết tiểu thụ thụ hừ hừ, chết chịu chịu, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là người mê làm quan, đặc biệt quan tâm cái này quân đoàn trưởng vị trí à?" Ta cười nhạt, "Phỉ Nhi, ngươi kích động." Phỉ Nhi nhìn mọi người liếc mắt, "Ta không có kích động, đang ngồi đều là người mình, ta cũng không có cần phải cùng mọi người giấu giếm cái gì, kỳ thực, ta thành lập phi phạm, chính là muốn xây dựng hiện tại loại không khí này, mọi người mỗi ngày đều có thật vui vẻ, hơn nữa có chuyện làm, kiếm tiền, có thái điều có thể bóp. Tiểu phi cùng ta ý tưởng cùng mang đoàn thể mạch suy nghĩ đều là giống nhau, cho nên chúng ta hai ai làm quân đoàn trưởng cũng không đáng kể, mọi người cho là ta nói rất có đạo lý sao tất cả mọi người không nói gì. Trên mặt của ta có điểm quải bất trụ, Phỉ Nhi, ngươi đừng nói, lại nói coi như là muốn đem ta bức ra phi phạm, kỳ thực ta quan tâm chỉ là nhà cảm giác, hiện tại có loại này cảm giác, dù cho để cho ta làm cái tiểu tốt tử, ta đều nguyện ý." Độc Luyến Thu Vũ sờ sờ hai chúng ta đầu, "Các ngươi chính là hai đứa bé, nhưng là, hai đứa bé mang ra ngoài những thứ này binh, chắc là sẽ vở China lực lượng cường đại nhất." Cả Bục Xí Nổ sau đó nói buổi nói chuyện đại biểu ta và Phỉ Nhi, cùng với hết thể phi phàm hạch tâm tiếng lòng, ta là cũng không mù quáng theo, cũng không thích sao chép, bắt chước người của người khác, thế nhưng, độc chiếm thiên hạ kỳ tích, cũng là ta vẫn luôn muốn đi phim âm bản, muốn đi sao chép, lại phim âm bản không đến, sao chép không tới. Nhìn mọi người trong hốc mắt lóe lên, Độc Luyến Thu Vũ cũng nói một câu để cho ta có chút tâm viên ý mà nói, "Ta vẫn luôn suy nghĩ. Bởi chúng ta tìm toàn bộ suốt đêm lôi ra ưu tĩnh chi sâm bên trái, cho nên cùng mọi người thảo luận một lúc sau, chúng ta quyết định ở nơi này lúc buổi tối đi tranh mở ưu tĩnh chi sâm phía bên phải, cái này, hoàn toàn là chiếm được ở bên trái giết quái ngon ngọt." Ưu tĩnh chi sâm phía bên phải cùng bên trái không hoa nở toa nở giống nhau, đại thụ che trời thiếu rất nhiều, thay vào đó là thấp lùn bụi cây tổng số không được cọc gỗ, rất nhiều cọc gỗ đều đã hư thối, mặt trên mọc đầy viên cổ cái nấm. Những thứ này cái nấm ngoại hình cùng nhan sắc rất đặc biệt, mỗi một người đều có 3-40cm đường kính, màu trắng sữa cái nấm mũ bên trên, dài quá không ít màu đỏ vòng vòng. Hơn nữa, nhìn kỹ có thể phát hiện, bọn họ tạo hình cực kỳ giống đầu khô lâu. Ta thấy cái này cái nấm mới nhìn thời điểm liền nghỉ chân, giơ tay lên ý bảo nói, mọi người bằng nhanh nhất tốc độ lui lại, có địch tình các đồng đội cũng đều là trải qua bách chiến, ánh mắt cực kỳ nhạy cảm. Cước bộ rất nhanh phía sau thố hơn 10m mà chúng ta rất nhanh phản ứng rất nhanh cũng vì chúng ta thắng được tiên cơ. Chỉ thấy trên bầu trời, màu bạc ánh trăng chiếu khắp ở nơi này chút cái nấm bên trên. Những thứ này cái nấm hầu như dưới mí mắt chúng ta hoàn thành rất nhanh trưởng thành. Một cái cá thể động lại thành dài quá xấp xỉ gấp đôi. Cái nấm mũ càng phát ra tròn trịa, mà cái nấm cổ thì mọc ra tay cùng chân. Chỉ là, động tác này bên trên một điểm bộ phận cơ thịt cũng không có. Hoàn toàn là màu trắng khô cốt ta rất nhanh mượn lòng chi nhãn cái này siêu cường nhìn thấu kỹ năng nhìn thấu những thứ này cái. Nấm thuộc tính bạch cốt độc nấm phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 145 cấp lượng máu, 55.000 vật lý công kích lực, 3.200-3.800 ma pháp công kích lực, 3.000-3.650 lực phòng ngự vật lý, 2.500 phòng ngự ma pháp lực, 3-4.000 kỹ năng, đỉnh đầu toàn đánh, tính bước độc tố. Kịch độc cổ cấp tinh anh đôi công quái vật, vật lý công kích lực một dạng, không đủ để phá vỡ ta phòng ngự vật lý, mà ma pháp công kích lực thì tương đối mạnh. Dực Phong đi tới trước mặt của ta, từ phía sau lưng tháo xuống trường cung, "Ca, ta tới thay ngươi dụ quái đi, những độc chất này cái nấm có gì đó quái lạ." Ta vỗ xuống bờ vai của hắn nói, "Huynh đệ, ta xin tâm lĩnh, ta tới đi, ta phải thử xem nó kỹ năng. Mới biết được chúng ta làm như thế nào đối phó phải không?" Dực Phong không tiếp tục kiên trì, chỉ là hướng về phía ta gật đầu, "Ca, nhiều hơn cẩn thận." Những thứ này cái nấm đồng dạng là chủ động quái, thế nhưng cũng không hiệp đồng. Ta buông lỏng dương lên từ mình dùng tới kéo lạ hoàng kim cấp trường cung, một cái bắn ngang đưa nó lôi qua đây, bạch cốt độc nấm bị đau, tuy là mọc ra tay chân, nhưng vẫn là cùng còn lại võng du chung xuất hiện cái nấm quái vật, bật bật tách tách lại tới. Thế nhưng ta còn chưa kịp cười, cũng đã buồn bực, cái này cái nấm phi thường âm hiểm, rất xa chạy về phía ta thời điểm, khô lâu kia đầu một dạng cái nấm lớp vải lót mũ phun ra một cỗ màu đỏ thám nọc độc, rơi xuống nước ở trên người ta thời điểm, để cho ta cảm thấy một cỗ tê tê cảm giác, hai chân của mình trong lúc bất chợt không cách nào di động len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị bạch cốt độc nấm tính bước độc tố kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất 2150 điểm HP, mỗi 2 giây sau đó. Đình chỉ di động 1 giây đồng hồ, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây không thể không nói, cái này kỹ năng đúng là một cái rất cường lực khống chế kỹ năng, chỉ tiếc, chúng ta dẫn theo một cái thần thánh hệ mục sư. Băng Vũ Vô Ưu mỉm cười, viễn trình bắt đầu tay, pháp trượng nhẹ lay động, thần thánh chỉ rũ thuật, mặt trái rõ ràng bạch cốt độc nấm giận không kèm được, trong miệng phát ra phi thường quái dị, có điểm giống lục lạc chuông tựa như thanh âm, thân thể lăng không dựng lên, dùng sức lạc hướng ta, hơn nữa, thân thể kia cư nhiên trên không trung xoay tròn cạnh ta tay phải cái khiên đưa ngang một cái, đưa nó công kích đón đỡ ở đón đỡ 984 mọi người đều cười, điểm ấy tổn hại huyết đối với ta mà nói. Thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà, độc này nấm nhất kế hay sao tái sinh hai mà tính, đỉnh đầu vung lên, phun ra một cỗ màu xanh biếc chất lỏng N.